Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 366, gọi lão bà. Nhìn thấy Đông Vũ không hiểu, Trịnh Dược cũng không có nhiều lời, mà chỉ nói: "Ngươi biết quà vặt đường phố sao?" Nói lên ăn, Đông Vũ liền đến hào hứng. "Biết biết, ta còn biết quà vặt đường phố có cái cơm chiên. Cái kia cơm chiên cực kỳ tốt ăn. Ta dùng cầu cầu thế chân nhiều lần, sau đó để bán hạ chuộc về. Bất quá bây giờ bên kia lão bản không cho ta cơm chiên ăn. Bị bán hạ cái kia nữ nhân ác độc cho cảnh cáo." Trịnh Dược, hắn làm sao cảm giác Trình Vũ có chút đáng thương. Chỉ toàn có người cho hắn thêm phiền phức. Bất quá biết trứng cơm chiên liền dễ làm. Trịnh Dược đối Đông Vũ nói: "Trứng cơm chiên kia có cái rửa chén đĩa, là cái mặc một thân hắc tiểu nữ hài. Ngươi đêm nay qua khứ hỏi nàng. Hỏi nàng cùng với nàng một thời đại có hay không một cái sẽ thời gian chi đạo người. Sau đó ngươi hỏi lại hỏi nàng người kia kêu cái gì." "Ta tại sao muốn hỏi?" Đông Vũ trực tiếp liền không muốn đi. Trịnh Dược mỉm cười, nói: "Hỏi sau ngươi còn muốn cùng bán hạ tiền bối nói ta không cầu phát triển. Ta liền dạy ngươi tuần thú thuật." Thật, Đông Vũ bán tín bán nghi. Chỉ cần nàng sẽ tuần thú thuật, liền có thể khắp nơi bắt mau nhung nhung linh thú. Không cần nhìn bán hạ cái này ác độc nữ nhân sắc mặt. Trịnh Dược gật đầu, hắn chỉ là một cái suy đoán. Nếu như đoán sai, hắn cũng chỉ có thể đi xin phép bán hạ tiền bối có thể hay không dạy Đông Vũ tuần thú thuật. Không có cách, bán hạ sư phụ bối phận không thể không nhìn. Đông Vũ đem sách thu lại, sau đó tiếp tục đi tìm ăn. Tuần thú thuật sự tình nàng cũng không nóng nảy. Không có Đông Vũ quấy giày, Trịnh Dược liền đụng đụng Thủy Vân Gian. Nói: "Hỏi ngươi cái vấn đề." Thủy Vân Gian không có phản ứng. Trịnh Dược không để ý, mà chỉ nói: "Có phải hay không có mộ thiên huyết mạch đều có thể sử dụng ngươi?" Thủy Vân Gian vẫn là không có phản ứng. Trịnh Dược tiếp tục nói: "Ngươi không nói ta liền tự mình mở ra nhìn." Trịnh Dược lời vừa mới rơi xuống, Thủy Vân Gian liền giật cả mình, sau đó lập tức mô phỏng ra khẩn trương biểu lộ: Ta nói, không phải như vậy, là đặc địa huyết mạch mới có thể sử dụng ta." Trịnh Dược gật gật đầu, nói: "Như vậy Đông Vũ cùng Phương Sóc xác thực cùng Hải Nguyệt có quan hệ, cũng không biết cách mấy đời. Lại nói, Đông Vũ nàng không phải nửa yêu a." Trịnh Dược không có đi cẩn thận cảm giác, nhưng là Đông Vũ hẳn không phải là nửa yêu. Sau đó Trịnh Dược ngáp một cái, vài ngày không có ngủ, rất muốn trở về ngủ một giấc. Đáng tiếc Hạ Thiên Ngữ còn tại, không phải một người chính là không đủ tự do. Chờ đợi hồi lâu, Hạ Thiên Ngữ các nàng rốt cục thảo luận xong. Sau đó Hạ Thiên Ngữ liền lôi kéo Trịnh Dược đi lấy ảnh chụp cô dâu. Đối với thảo luận nội dung nàng một điểm nói hào hứng đều không có. Đại khái sẽ chờ được xử lý tốt ảnh chụp cô dâu lại nói cho hắn biết đi. Về sau Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ liền thấy một dương giấy lớn. Sư phụ nói có lớn có nhỏ, nàng lưu lại cái tiểu nhân tại nàng chỗ ở. Hạ Thiên Ngữ cười nói: "Sư phụ nàng lão nhân ra nói, mặc kệ là ta hay là Giao Giao, chỉ cần chúng ta lấy chồng, nàng liền sẽ lưu một chương hình kết hôn." Trịnh Dược gật gật đầu, sau đó nói: "Vậy chúng ta là mang về lại nhìn, vẫn là bây giờ nhìn nhìn?" Hạ Thiên Ngữ cười lung lay dáng người nói: "Đương nhiên là mang về, đến lúc đó treo ở chúng ta trong phòng." Nói Hạ Thiên Ngữ liền để Trịnh Dược đem thùng giấy thu lại. Trịnh Dược tự nhiên không có cự tuyệt, thu một cái thùng giấy lại nhẹ nhõm bất quá. Đem thùng giấy thu lại về sau, Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ liền rời đi bán hạ chỗ ở. Bọn hắn nghĩ về sớm một chút nhìn xem ảnh chụp cô dâu. Mặc dù đã sớm biết nội dung, thế nhưng là vẫn là muốn nhìn một chút thành phẩm. trở lại chỗ ở thời điểm, Hạ Thiên Ngữ liền để Trịnh Dược đem ảnh chụp cô dâu đặt ở tu luyện phòng ngủ. Nơi đó không gian tốt đẹp loay hoay, mở dương sự tình đương nhiên cũng là Trịnh Dược làm. Hạ Thiên Ngữ nói, nàng chính là cái nhược nữ tử. Trịnh Dược trong lòng cười ha ha, ngũ giai nhược nữ tử. Bất quá bọn hắn ở chung xác thực đều không có tính cả tu vi. Nhưng là mở không dậy nổi nắp bình là thật khoa trương. Đều ở cùng một chỗ, Hạ Thiên Ngữ vẫn là mở không dậy nổi nắp bình. Trước đó hắn cũng có thể mở không dậy nổi, hiện tại không thể lái không dậy nổi. Đây chính là kết hôn cùng không có kết hôn khác biệt. Hạ Thiên Ngữ đụng đụng Trịnh Dược đầu nói, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ gì đối ta không tốt sự tình? Ta đang nhớ ngươi như thế yếu đuối, về sau có thể hay không đũa đều cầm không nổi, ăn cơm đều muốn ta uy. Trịnh Dược không có dừng lại trong tay động tác nói, Hạ Thiên Ngữ đem đầu tựa ở Trịnh Dược trên bờ vai, cười nói, vậy hôm nay ngươi liền đút ta ăn cơm đi. Đúng, ngươi có thể hay không bởi vì dạng này ghét bỏ ta? Khó mà nói, Trịnh Dược vừa mới nói ba chữ, liền phát hiện mình bị chằm chằm gắt gao, sau đó chỉ có thể tiếp tục nói, khó mà nói có thể hay không thích cho ăn cơm loại sự tình này. Thích cũng là chuyện không có cách nào khác. Hạ Thiên Ngữ cười hì hì nhìn xem Trịnh Dược, sau đó nói, đột nhiên có chút lý giải nữ vì cái gì đều thích nghe hoa ngôn xảo ngữ. Bất quá ta liền nghe hoa ngôn xảo ngữ của ngươi, ngươi cũng không cho phép đối khác nữ mà nói. Trịnh Dược nhìn về phía Hạ Thiên Ngữ, nói, kia, vạn nhất ta nói tất cả đều là lời nói thật đâu. Hạ Thiên Ngữ mỉm cười, sau đó một mặt vui vẻ nói, ta vẫn luôn đem ngươi nói đương lời nói thật nha. Trịnh Dược nhìn ngây ngẩn cả người, sau đó tiếp cận qua, nhẹ nhàng đụng một cái Hạ Thiên Ngữ bờ môi, về sau tiếp tục cầm ảnh chụp cô dâu. Hạ Thiên Ngữ cũng ngoan ngoãn đứng tại Trịnh Dược bên người. Nàng cảm giác thật vui vẻ, rất nhanh Trịnh Dược liền đem ảnh chụp đem ra. Trước hết nhất lấy ra chính là một bản album ảnh, trên đó viết tặng phẩm. Cái này album ảnh bề ngoài tinh mỹ, nhìn như là một bản cổ lão sách ma pháp, không rõ một đám tu chân vì sao lại có dạng này thẩm mỹ. Bất quá Hạ Thiên Ngữ có vẻ như rất thích. Hạ Thiên Ngữ cầm tới nhìn xuống, phát hiện tất cả ảnh chụp đều có. Hoa, các nàng rất hào phóng dáng vẻ. Cái này album ảnh chất lượng rất cao, Hạ Thiên Ngữ nói. Trịnh Dược ngẫm lại cũng thế, hắn hết thảy mới bỏ ra như vậy ít tiền, đại khái là bởi vì bán hạ sư phụ mặt mũi đi. Đối với cái này Trịnh Dược cũng không thèm để ý, sau đó lấy ra kích thước vừa vặn có thể treo lên khung hình. Chương này là Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ nhẹ ôm mặt sát bên mặt ảnh chụp. Hạ Thiên Ngữ cười đến mức vô cùng sán lạn. Bọn hắn chính là định đem tấm này treo lên. Ta có phải rất đẹp mắt hay không? Hạ Thiên Ngữ đây là thời điểm cũng nhìn xem ảnh chụp. Trịnh Dược gật gật đầu. Nhìn rất đẹp, chân nhân đẹp mắt, vẫn là ảnh chụp đẹp mắt. Hạ Thiên Ngữ hỏi, Trịnh Dược lập tức nói, đương nhiên là chân nhân dễ nhìn, vấn đề này còn cần suy nghĩ sao? Hạ Thiên Ngữ gật gật đầu cười nói, dù sao ngươi không thể cùng ảnh chụp sống hết đời, khẳng định sẽ khen lão bà của mình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trịnh Dược chỉ vào ảnh chụp nói, hợp lấy, cái này không phải lão bà của ta đúng không? Hạ Thiên Ngữ quay đầu hừ một tiếng, sau đó nói, nào có gọi mình lão bà tên đầy đủ, gọi là tiểu hạ. Trịnh Dược đem ảnh chụp để một bên, sau đó tiếp tục cầm khác. Hạ Thiên Ngữ tự nhiên cũng hỗ trợ cùng một chỗ cầm. Tiểu hạ là trưởng bối kêu. Hạ Thiên Ngữ cầm một chương tiểu nhân, nàng quyết định bày ở phòng khách. Trịnh Dược bất đắc dĩ nói, kia, gọi lão bà. Hạ Thiên Ngữ quay đầu nhìn về phía Trịnh Dược nói, kêu cái gì? Lão bà, Trịnh Dược trở về câu. Sau đó Hạ Thiên Ngữ liền một mặt vui cười. Ai, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.